Duyên mệnh giúp an ổn thân thể, vong mạng chính là nhằm vào người dùng chu huyết mang thai khiến người đó lạc thai. Vân Dạ biến sắc đẩy ra cái ôm của ta, lui về sau hai bước. Ta tiến lên phía trước giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, lúc ấy ta còn chưa quyết định, lại sợ ngươi bị thương thân mình. Nhưng hiện tại ta đã quyết định chung thân cùng ngươi làm bạn, ta tôn trọng ý tứ của ngươi. Hơn nữa ta cũng muốn có đứa bé này, trái cây kia ta sớm quyết định không cần. Vân Dạ sắc mặt ngưng trọng, trong mắt đầy vẻ hoài nghi. Sự thật là vậy, trẫm có thể thề, dưới tình thế cấp bách ta xưng, trẫm, nhược của trẫm lời ấy không thật sẽ, nói còn chưa hết đã bị Dạ Nhi tiến lên che miệng. Phát thệ cái gì, lời của ngươi ta tất nhiên tin, hắn lạnh mặt nói, Dạ Nhi không thể phủ nhận lúc trước ta thật có ý cho ngươi lạc thai. Nhưng hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi cùng đứa nhỏ đều có thể bình an vô sự. Ta tay hắn xuống ôn nhu nói, ta chưa từng lừa gạt ngươi, thật đấy. Được rồi, hắn hít một hơi, bất đắc dĩ đích nói. Vì ngươi, làm cái gì ta cũng chấp nhận. Hắn lại đột nhiên chuyển ngữ khí. Nhưng chuyện đứa nhỏ, ngươi phải để ta. Không phải chuyện này ngươi sớm đã quyết định từ đầu sao? Ta thầm nghĩ, trong lòng. Ta biết, ngẫm lại hiện tại tính tình hắn có chút hỉ nộ vô thường, khó trách thái y nói người mang thai hay bị xúc động, việc gì cũng làm theo cảm xúc. Vậy ngươi có muốn gặp hắn hay không? Ta lại nghĩ tới vấn đề lúc trước. Ta gặp hắn làm cái gì? Hắn liếc ta một cái thản nhiên nói, lòng nhẹ nhõm một chút, tuy rằng chỉ là phỏng đoán của ta, nhưng ta mơ hồ cảm thấy Vân Ly lần này tới chỉ sợ cũng có ý muốn gặp Dạ Nhi. Hiện tại Dạ Nhi cũng không ý này, nhắc tới hắn và người bên ngoài đương nhiên biểu hiện là không giống, giờ ta cảm thấy thoải mái. Nhưng chẳng biết tại sao, khi nói tới Vân Ly ta cảm thấy có chút khó chịu. Ngươi không thấy là chúng ta rất giống nhau sao? Một điểm cũng không giống. Làm sao không giống, ta ngạc nhiên nói, làm sao cũng không giống, khí chất không giống, tính tình không giống, ánh mắt cũng không giống. Hắn xoay đầu lại chăm chú nhìn chứ ta, còn thật sự nói. Ngươi chính là ngươi, trên đời này chỉ có ngươi là Vân Kha thôi, người khác giống cũng vô dụng. Đột nhiên ta cảm thấy hắn hiểu mọi chuyện, ta không nói gì, chỉ cầm chặt tay hắn, nhìn hắn. Vân Ly, chuyện phụ hoàng là ngươi thua thiệt, phụ hoàng đã qua đời, phụ tử thân tình ta không thể bù lại cho ngươi. Nhưng là, Dạ Nhi cho tới bây giờ là của ta không nợ ngươi. Khách chương.